Kệ pháp cú 278. Quán khổ não. Chư hành là khổ não, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại chùa Kỳ Viên. Cũng như ý nghĩa của kệ ngôn trước, Đức Thế Tôn thấy duyên lành đạo quả của 500 vị tỳ khưu do quán xét khổ não tướng, cho nên Ngài phán dạy rằng chư hành là khổ não, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Nhờ có trí tuệ quán chiếu thấy các hành là khổ đau, cho nên mới chán khổ đau. Đây chính là con đường thanh tịnh.